vang. Trận pháp cự đại trong hư không lúc Chu Báo dẫn động lần lôi kiếp thứ ba lập tức hỏng mất. Pháp trận lộ ra đại môn đi thông tiên giới cũng theo đó sụp đổ. Trong nháy mắt này, cả tòa hư không đều trở nên nát bấy. Một lỗ hổng cự đại xuất hiện ở trên tinh hệ, vậy mà mơ hồ hiện ra một thế giới kỳ dị. Tòa thế giới này khổng lồ vô cùng, các loại nguyên khí cổ xưa quay cuồng, chấn động liên tiếp mà đến, giống như thiên hà đổ vỡ. Nguyên khí bên trong ẩn ẩn xuất hiện từng tòa núi cao, mỗi một tòa núi cao phảng phất như một tòa thần linh cổ xưa, tản ra khí tức khủng bố khiến người run rẩy. Tất cả nguyên khí cũng giống như có tánh mạng vậy, linh động hoạt bát, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ xuyên thấu qua lỗ hổng này bao quát lấy hư không. Từng đạo ý chí cường hoành không cách nào địch nổi quét ngang mà xuống, từ trong hư không khuếch tán ra. Vô luận là nữ tử của vạn kiếm đại thế giới đột nhiên xuất hiện, hay là tống tử Phật và vương xà ẩn nấp ở gần đó, toàn bộ đều dưới cổ ý chí này đều bất an, sợ hãi, run rẩy, toàn thân mềm yếu, cũng quên đi hai người vừa mới vượt qua 7-8 lần lôi kiếp, chiến lực cũng đã đạt tới cảnh giới nhân tiên thậm chí thần tiên, bằng không thì sớm đã bị ý chí quét ngang mà ra từ trong thế giới kỳ diệu này đoạt mất tâm trí, trở thành một cái xác không hồn rồi. Hư không tiên giới, đó là hư không tiên giới. Hắn vậy mà cưỡng ép đả thông thông đạo đi thông hư không tiên giới. Nhìn xem lỗ hổng cực lớn trong hư không, tống tử Phật thiếu chút nữa đã không nhịn được nhảy dựng lên, lớn tiếng gào thét. Lần lôi kiếp thứ ba của Chu Báo vậy mà đả thông vũ trụ này tạo thông đạo đến hư không tiên giới. Điều này có thể sao? Cái này, liền Chu Báo cũng ngây dại, nhưng là đồng thời, thần sắc của hắn biến thành dị thường khó coi, bởi vì hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, ta biết ngay, chuyện sao lại đơn giản như vậy, làm sao vào lần lôi kiếp thứ hai đã truyền đại đạo mạnh nhất trong tam thiên đại đạo xuống chứ? Hắn hiểu được đã xảy ra chuyện gì? Hư không lôi kiếp là hư không tiên giới thông qua pháp trận cực lớn kia truyền xuống. Bình thường mà nói, vô luận lôi kiếp cường đại cỡ nào, hư không pháp trận cũng có thể chống được. 8 lần lôi kiếp, thậm chí 9 lần lôi kiếp xuống, pháp trận này cũng không sao cả. Dù sao thì sức lực cũng đã cạn kiệt, nhưng hư không lôi kiếp của Chu Báo lại đổ cùng một chỗ với chí tôn tiên khí, cũng không theo quy củ. Cho dù là vào thời đại thượng cổ anh hùng xuất hiện lớp lớp, cũng chưa từng có chuyện tu sĩ độ lôi kiếp cùng với chí tôn tiên khí, chỉ có vào thời đại thái cổ hồng hoang mới từng có chuyện như vậy, cho nên tình hình cụ thể loại lôi kiếp như vậy, tạo hóa đồng tử cũng không biết, vô luận là tạo hóa đồng tử hay là tống tử Phật, đều chỉ biết là độ lôi kiếp với chí tôn tiên khí là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng tình hình cụ thể, tống tử Phật vẫn chưa trải qua, nghe cũng không nhiều. Tạo hóa đồng tử thì sau khi thiên giới đại thế giới độ hư không lôi kiếp mới ra đời. Bởi vậy cũng không biết tình hình cụ thể ra sao. Bình thường chí tôn tiên khí độ lôi kiếp chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là rèn luyện đại thế giới bên trong tiên khí 1 lần. Giống như Chu Báo độ lôi kiếp vậy. Còn lần thứ 2 thì sao? Thì là lúc biểu hiện chế sinh chi lực của lôi đình rồi. Đã trải qua lôi đình giặt rửa luyện, chí tôn tiên khí sẽ thai nghén ra khí linh, cũng giống như tạo hóa đồng tử vậy. Hắn là khí linh trong hơn 10 vạn năm sau khi thiên giới đại thế giới trải qua lần lôi kiếp thứ hai mới dần thai nghén ra được. Chí tôn tiên khí cũng tốt, đại thế giới cũng thế. Sau khi trải qua lần lôi kiếp thứ hai, về cơ bản cũng đã xong rồi. Cũng sẽ không tự động đi dẫn phát lôi kiếp, dẫn cũng không có biện pháp dẫn. Vào thời kỳ thái cổ hồng hoang, cũng đã có tình huống chí tôn tiên khí độ lôi kiếp với mình, nhưng lúc đó, chủ nhân của chí tôn tiên khí rất rõ, độ lôi kiếp với chí tôn tiên khí kỳ thật cũng chỉ có 2 lần, 2 lần lôi kiếp liền tập trung tất cả lôi kiếp khi độ 9 lần lại rồi, hiện quả còn tốt hơn độ 9 lần lôi kiếp, trực tiếp thành tựu nhân tiên chi thân, cũng chỉ có người đại thần thông chính thức mới dẫn phát lần lôi kiếp thứ 3 thôi. Chu Báo nào hiểu được chỗ này a? Đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy, niềm tin liền tăng mạnh, lập tức liền dẫn phát ra lần lôi kiếp thứ 3. Nhưng lại không biết, lần thứ 3 này đâu phải một hư không pháp trận có thể chịu nổi. Lần lôi kiếp thứ ba, chính thủ đoạn mà những đại thần thông ở thời thượng cổ câu thông với hư không tiên giới, trực tiếp hấp thu tổ lôi chi lực cổ xưa trong đó để rửa sạch bản thân, kết thành bất diệt kim thân. Tổ lôi chi lực này vô cùng cường hoành, dù chỉ một tia, một đám, lực lượng cũng hơn xa cửu tiêu tử lôi, cũng không phải hư không pháp trận, không gian bình thường có thể thừa nhận được. Cái này bị Chu Báo một dẫn phát, lập tức liền khiến hư không pháp trận sụp đổ, trực tiếp đả thông thông đạo của vũ trụ này với hư không tiên giới. Sau đó là bị kịch của Chu Báo rồi. Lúc này thật sự bi kịch, tuyệt không giả. Một đạo lôi quang hắc sắc xen lẫn trong nguyên khí thần diệu, mãnh liệt thoáng cái chui ra từ tiên giới. Chu Báo cảm thấy không tốt, giống to một tiếng, điên cuồng thúc giục lưỡng nghi vi trần trận, bảo vệ đại tinh dưới chân. Oanh! Lôi đỉnh màu đen trực tiếp đánh xuyên qua lưỡng nghi vi trần trận, mà hỏa hồng tình ở trước mặt Chu Báo trong nháy mắt biến thành một bột phấn. Hỏa hồng tình được xưng là vĩnh hằng chi mâu, căn bản là không cách nào thừa nhận nổi một đạo tổ lôi. Lưỡng nghi vi trần trận cũng nổ theo, tiếp đó nổ tung còn có đại tinh dưới chân Chu Báo nữa. Chu Báo lúc này cũng bất chấp tất cả, liên tục giống to, chí tôn tiên khí trên đỉnh đầu tỏa ra vô số hào quang. Thân thể của hắn liền kịch liệt tăng vọt, hóa thành một đầu yêu viên cao tới vạn trượng, huyền công mãnh liệt chuyển động, thân thể chung quanh trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn, một đạo khí tức bàng bạc vô biên, cường đại vô cùng từ trên đỉnh đầu hắn tán phát ra, nghênh hướng đạo lôi đỉnh màu đen kia. Soạt, nắm đấm va chạm với đạo lôi đỉnh màu đen kia, hư không chung quanh im ắng, nát bấy ra. Không gian pháp tắc bị đánh trở thành nguyên thủy pháp tắc nhỏ bé nhất, không cách nào khôi phục. Thời gian tại thời khắc này hoàn toàn đình chỉ lại. Một quyền này của Chu Báo, tập trung tinh khí thần của hắn, trong một sát na kia. Vậy mà quyền ý mô phỏng vũ trụ của bản thân hắn đều tập trung vào tay, đánh ra một quyền long trời lở đất. Thời không động lại chung quanh chặn đạo lôi đỉnh màu đen kia lại, nhưng cái này vẫn còn chưa đủ, rất xa không đủ. Nắm đấm đụng vào với tổ lôi, tất cả trong phạm vi mấy trăm vạn dặm bắt đầu chôn vùi. Thời gian cứng lại phảng phất như trong tích tắc, lại phảng phất như vô số ức năm. Sau một mảnh nghiền nát cổ quái, thân thể yêu viên khổng lồ mãnh liệt đánh vào chỗ sâu trong hư không, phảng phất một vì sao rơi, trong trước mắt biến mất không thấy gì nữa, mà đạo tổ lôi kia cũng theo đó biến mất. Thế đạo này thật sự đã thay đổi rồi. Tống Tử Phật khi chứng kiến lôi kiếp của Chu Báo làm mở ra đại môn của hư không tiên giới, cảm nhận được ý chí cường đại từ hư không tiên giới truyền xuống liền minh bạch thế đạo hôm nay phải thay đổi rồi. Ngay khi hai người đang âm thầm trao đổi thần niệm, chỉ thấy sắc mắt nữ tử của vạn kiếm đại thế giới kia nghiêm nghị, tựa hồ trầm ngâm trong chốc lát, mãnh liệt lắc mình một cái liền hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nàng quay trở lại vạn kiếm đại thế giới báo tin, chúng ta cũng nhanh chạy đi xem Chu Báo a, mau rời khỏi đây, những đại thế giới khác tìm được thiên giới là một chuyện, để bọn hắn biết chúng ta độ lôi kiếp ở chỗ này lại là một chuyện khác, chí tôn tiên khí của Chu Báo là lá bài tẩy của chúng ta cũng không thể lộ ra như thế được. Tống Tử Phật nói, nghe ý tứ lời này của ngươi, tựa hồ có phiền toái. Ngay khi hai người chuẩn bị tìm kiếm Chu Báo trong mảnh tinh vực này, Chu Báo đã thập phần quỷ dị đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người. Hảo tiểu tử, ngươi ngưu bức a! Vương xà sợ hãi kêu lên, bất quá Tống Tử Phật kia liếc mắt nhìn thấy Chu Báo, ánh mắt thoáng cái mãnh liệt sáng lên. Nhân tiên a! Ha ha, tiểu tử ngươi xem như đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, thành tựu nhân tiên vị rồi. Đúng vậy. Ta cũng không hiểu ra làm sao, sao lại thoáng cái biến thành nhân tiên rồi. Chu Báo cười cười, hiện giờ hắn toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác được lực lượng của mình đã có tăng vọt về chất. Mới nãy hắn cũng đã thử dung nhập hành tinh vào trong quyền ý của mình, hoàn toàn có thể huy sái tự nhiên, rốt cuộc cũng không khó khăn như trước kia nữa. Thân thể căn bản không phụ tải nổi, mà là một loại cảm giác hoàn toàn thành thạo. Chu Báo biết rõ, đây là biến hóa lớn do hai lần lôi kiếp mang đến cho mình, đặc biệt là lần lôi kiếp thứ hai, khiến thân thể của hắn hoàn toàn cường hóa đến một tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi, không giống như lúc trước nữa, không gánh được tiêu hao cường đại. Cái này là thân thể của nhân tiên, thân thể nhân tiên đã cường đại đến cực hạn. Trở về đi, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Tống Tử Phật nhẹ thở dài một hơi nói, vượt qua lôi kiếp, đương nhiên cần phải trở về, ha ha. Chu Báo hắc hắc cười hai tiếng, lần này thuận lợi vượt qua lôi kiếp, vô luận là hắn hay là Hắc Chân Châu Hào đều nhận được thiên đại chỗ tốt, hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn, hắn tự nhiên rất hài lòng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, bại lộ. Ba người tất cả đều cảm thấy mỹ mãn, lại thật không ngờ, sau khi bọn hắn rời đi không lâu, nữ tử của vạn kiếm đại thế giới vốn đã biến mất từ sớm bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi cách bọn hắn không xa. Thiên giới đại thế giới, bọn hắn hóa ra là người của thiên giới đại thế giới, vừa rồi người nó cùng độ lôi kiếp với chí tôn tiên khí, nhưng lại thuận lợi vượt qua, điều này thật sự là thật đáng sợ, nhất định phải nói tin tức này cho tông môn, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chết tiệt, đám hỗn đản không có nhãn lực, cứ phải xen lẫn cùng một chỗ với lão già kia của thiên hà đại thế giới, đánh chủ ý lên thiên giới, chỉ bằng ba người này, cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Trên mặt nữ tử mang theo một tia sầu lo, lại một lần nữa biến mất. Nếu để cho bọn Chu Báo nhìn thấy tình hình này thì nhất định sẽ kinh hãi kêu lên, bởi vì nữ tử này vừa rồi dùng pháp môn che giấu khí tức ở chỗ này, đó dĩ nhiên là thiên xà liễm tức thuật. Thiên xà liễm tức thuật trong thất bảo diệu thuật, Chu Báo và Vương Xà những năm gần cũng là dựa vào môn bí kỹ này cho nên làm việc mới thuận lợi như vậy. Bọn hắn thật không ngờ tới, có một ngày, sẽ có người vận dụng thủ đoạn giống với bọn họ, ẩn nấp âm thầm nghe trộm bí mật của bọn hắn. Bất quá đây cũng chỉ có thể xem là một chuyện xen lẫn nho nhỏ. Nữ nhân này hôm nay cũng rõ bí mật mà mình nghe được hôm nay của ba người này thật sự quá lớn, cho nên nàng cũng không nhất thiết phải công bố ra ngoài, chỉ truyền lại tông môn của mình liền đi. Dù sao trong tông môn bọn hắn cũng có một ít lão ngoan đồng, tự nhiên hiểu được phải vận dụng bí mật này như thế nào để thu được lợi ích lớn nhất. Thiên giới đại thế giới, lúc này đã náo lật trời. Linh Tiêu Điện, Thiên Ngoại Thần Sơn và Du Tiên Quan bây giờ là một mảnh tĩnh mịch. Ba nhà liên thủ đi đối phó với ba người độ lôi kiếp, lại hoàn toàn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Phần nhớ nhân thủ được phái đi cùng toàn bộ pháp khí đều bị Vương Xà một ngụm nuốt mất. Sự thật phát sinh quá đột ngột, thực lực mà Vương Xà biểu hiện ra ngoài quá mức kinh người, khiến cho ba nhà này trong thời gian ngắn phải nghẹn ngào, không biết nên xử trí thế nào mới tốt. Vương Xà hiện ra nguyên hình, triển khai thần thông thôn phệ thiên địa cũng có chiến lực đủ sánh với thần tiên rồi. Chiến lực cấp bậc thần tiên, bọn hắn rất rõ, thất thần vực, một người cũng không có. Cho dù là một ít lão ngoan đồng trong tông môn, chiến lực và cảnh giới cũng chỉ là nhân tiên thôi. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cũng không nhiều, hợp lại cũng chỉ một hai người. Bảo một hai lão tổ tông này đánh với Vương Xà có chiến lực cấp bậc thần tiên, đây không phải là bắt ông thỏ thắt cổ, ngại mệnh dài sao? Huống chi, bên cạnh Vương Xà còn có một Chu Báo. Theo tình huống mà Thuần Phong đạo sĩ miêu tả lại sau khi trở về, uy thế Chu Báo độ lôi kiếp cũng không hề nhỏ hơn Vương Xà chút nào. Điều này cũng nói rõ, thực lực của Chu Báo cũng sẽ không yếu hơn so với Vương Xà. Hai người này đều có chiến lực thần tiên, căn bản vốn không phải bọn hắn có thể chống lại được. Thuần Phong đạo sĩ kia đã coi Tống Tử Phật độ kiếp trở thành Chu Báo. Nếu như ba nhà khác biết rõ chân tướng vậy thì tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như hiện giờ đâu. Nhưng kết quả như vậy đã vượt rất xa khỏi cực hạn chịu đựng của bọn hắn. Bởi vậy, đều không hẹn mà cùng phong tỏa tin tức, phong tỏa nghiêm mật. Đặc biệt là Linh Tiêu Điện hiện giờ như lâm phải đại địch. Sợ Vương Xà và Chu Báo quay trở lại thiên giới đại thế giới liền trả thù bọn họ. Linh Tiêu Điện hiện giờ đã không chống nổi hai người sau khi độ lôi kiếp thành công rồi. Phiền toái nhất chính là, hành động lần này là Linh Tiêu Điện đề xướng tổ chức. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng là chuyện người ta tình nguyện, nhưng Linh Tiêu Điện ngay từ đầu đã mơ hồ, căn bản không tra rõ chi tiết của hai người. Nếu như sớm hiểu rõ đáy ngọn nguồn của vương xà một chút thì sao lại xảy ra sơ sót lớn như vậy? Vô duyên vô cớ tổn thất gần một nửa thiên quân trong tông môn, ngươi bảo Du Tiên Quan và Thiên Ngoại Thần Sơn nghĩ như thế nào? Đương nhiên là chỉ điểm Linh Tiêu Điện yêu cầu, đưa ra bồi thường hợp lý. Chính là tất cả điều kiện mà Linh Tiêu Điện đưa ra với hai đại tông môn lúc trước. Nhưng điều kiện như vậy, Linh Tiêu Điện hiện giờ dù thế nào cũng không thể đáp ứng được. Cũng đã quên mất khi bọn hắn thành lập điều kiện này đã nói là sau khi hành động thành công, hiện giờ hành động thất bại thảm hại, không thành công, tổn thất cực lớn. Bởi vậy Linh Tiêu Điện tiến hành hướng hai đại tông môn bồi thường hợp lý, về phần chuyện tạo hóa kim sách cũng đừng nói tới nữa. Hai đại tông môn tự nhiên sẽ không thuận theo buông tha. Quan hệ của song phương thoáng cái trở nên cực kỳ căng thẳng, thậm chí đã xảy ra xung đột cực lớn. Linh Tiêu Điện nguyên khí đại thương rồi, nhưng dù sao cũng là đệ nhất tông môn của Đông Tứ Vực. Thống ngự Đông Tứ Vực vài vạn năm, có được nội tình cường đại. Tuy rằng rơi xuống chút hạ phong, nhưng cũng không thiệt thòi gì. Song phương đánh đấm bàn điều kiện, náo loạn trọn vẹn 3 năm mới bàn tốt mọi chuyện. Do Linh Tiêu Điện làm ra nhượng bộ cực lớn, bồi thường một số lớn tài nguyên pháp bảo. Hai đại tông môn mới hậm hực dừng tay, đối với bọn hắn mà nói. Có nhiều tài nguyên pháp bảo hơn nữa cũng không thể nào đổi lại những thiên quân đã mất. Nhưng họ lại biết rõ không thể nào thật sự tiêu diệt Linh Tiêu Điện được. Nếu tiếp tục náo thì tất cả mọi người cũng không thu được gì, cho nên mới bất đắc dĩ dừng tay. Hai đại tông môn trong Tây Tam vực nguyên khí đại thương lại cho những tông môn khác một cơ hội. Bị mấy tông môn như Ngũ Trang Quan và Trường Sinh Điện ăn mòn không ít lợi ích, cũng coi là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Mà ba người Chu Báo sau khi trở về cũng không giống như Linh Tiêu Điện lo lắng, cũng không đi tìm Linh Tiêu Điện gây phiền toái. Bọn hắn vượt qua lôi kiếp đã nhận được chỗ tốt cực lớn, đều vừa vặn tấn cấp, cảnh giới cũng không quá vững chắc. Bởi vậy đều tiến nhập vào trong Bích Lạc đại thế giới tu luyện. Chu Báo lại lần nữa vận dụng thời gian chi luân, khiến ba người có đầy đủ thời gian để củng cố thực lực của mình. Mấy năm thời gian trong Bích Lạc đại thế giới đủ để thực lực ba người hoàn toàn vững chắc, tăng lên một cấp độ mới rồi. Aidi, ta nói Tiểu Báo từ A. Bích Lạc đại thế giới của ngươi thật sự quá đơn điệu, đặc biệt là những yêu tiên này. Nguyên một đám giống như cũng không lui tới gì với ngươi cả. Hơn nữa đơn giản liền xem Bích Lạc đại thế giới như của bọn hắn vậy, thật sự quá mức a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, Hắc Sơn đại thế giới. Hắc Sơn lão yêu sau khi đi ra từ trong Bích Lạc đại thế giới, Vương Xà có chút bất mãn nói: Hiện giờ sinh linh bên trong Bích Lạc đại thế giới đã ngày càng nhiều rồi, nhưng cũng không có nhân loại. Tất cả đều là sinh linh bản thổ trong Bích Lạc đại thế giới. Bích Lạc đại thế giới pháp tắc hoàn thiện, nguyên khí dồi dào, yêu thú bên trong tu thành yêu tiên rất nhiều, đã chiếm cứ rất nhiều nơi hẻo lánh của Bích Lạc đại thế giới. Xưng vương xưng bá, ngoài tu luyện ra Vương Xà còn đi qua Bích Lạc đại thế giới một đoạn thời gian. Nổi lên một chút xung đột với những yêu tiên kia, cho nên đối với những yêu tiên sinh tồn trong Bích Lạc đại thế giới hết sức bất mãn. Bọn hắn nguyên vốn là sinh linh trong Bích Lạc bí cảnh, ta tu bổ hoàn thiện Bích Lạc đại thế giới cũng không có nghĩa Bích Lạc đại thế giới này liền hoàn toàn thuộc về ta. Ta cũng không có ý tứ tham gia phát triển đại thế giới này, cứ thuận theo tự nhiên đi, tự ngươi đã muốn đi gây chuyện, trách được ai đây? Chu Báo cười nói hơn nữa, ngươi cũng đâu ăn phải thiệt thòi gì. Ta nói là, ngươi đã nhận được một đại thế giới, phải chỉnh hợp nó tốt. Đừng quên, ở bên trong đại thế giới của ngươi có nhiều yêu tiên như vậy a. Thực lực của bọn hắn cũng hề kém bất kỳ thế lực nào ở thất thần vực, hay cả thiên giới a. Có thế lực lớn như vậy, ngươi có thể quét ngang cả thiên giới rồi. Lúc nào vương thủ tòa cũng cảm thấy hứng thú với chuyện hùng bá thiên hạ thế. Sao hả, ân, tu luyện đế hoàng chi đạo sao? Tu luyện đế hoàng chi đạo ngược lại không đến mức. Bất quá nghiên cứu một chút cũng có. Ta chỉ thấy tiểu tử ngươi nắm lấy bảo sơn mà không biết. Có chút không đáng mà thôi. Vương sáng ngươi cũng không biết. Tiểu tử này quá cẩn thận thôi. Tống tử Phật nghe xong cười nói. nếu như hắn thật sự không cố kỵ thì đã sớm phóng xuất đám yêu tiên bên trong Bích Lạc đại thế giới ra ngoài rồi. Cố kỵ? Hắn có gì cố kỵ? Hắn không phải đã nắm giữ toàn bộ Bích Lạc đại thế giới sao? Bích Lạc đại thế giới là tiểu thế giới của Bích Lạc đại đế. Bích Lạc đại đế đã diễn biến nó thành Bích Lạc bí cảnh, tất có thâm ý. Chỉ là hiện giờ Bích Lạc bí cảnh đã biến thành Bích Lạc đại thế giới. Hắn vẫn không phát giác ra tung tích và khí tức của Bích Lạc đại đế, trong nội tâm không bỏ xuống được, không dám quá mức làm càn với Bích Lạc đại thế giới thôi. Tống Tử Phật nói rất đúng, ta càng khống chế thuần thục với Bích Lạc đại thế giới, lại càng thấy được bên trong có vấn đề, cho nên không dám xem thường. Chu Báo gật đầu nói. Vương Xà nhìn hai người nhất trí ý kiến, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, tốt rồi, không nói mấy cái này nữa, hiện giờ chúng ta cảnh giới đại thành, có phải nên có cửu báo cửu, có oán báo oán hay không? Trả thù, nhất định phải trả thù, chuyện này không có gì phải nói cả. Đối với một tu sĩ mà nói, thống hận nhất chính là cái gì? Không phải rượt tiền cướp sắc, cũng không phải giết người phóng hỏa, cũng không phải có thù gì với ngươi, thống hận nhất chính là lúc mình độ lôi kiếp bị người tập kích, bị người quấy rầy, đặc biệt là sau khi độ lôi kiếp thành công, về cơ bản mỗi người đều có một thời kỳ suy yếu, trong thời gian này nếu bị người chiếu cố thì như vậy rất có thể cố gắng cả đời đều hóa thành nước chảy, loại này cảm giác đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ai cũng không muốn nếm thử, nhưng tu sĩ cao cao tại thượng này, tự nhiên cũng không muốn. Cho nên, đương nhiên, quấy rầy tu sĩ độ kiếp, muốn nhân lúc sau khi người khác độ kiếp cháy nhà hôi của, đây là chuyện khiến người khác thống hận nhất trong giới tu hành, vận khí của ngươi không tốt, không thể tránh được một kiếp này, thân tử đạo tiêu thì cũng thôi đi, một khi tránh khỏi, sống lại, đó chính là cừu hận không chết không ngớt a. Trở về Tử Hoang Cổ Tinh vực 3 năm, cũng là vài chục năm trong Bích Lạc đại thế giới. Trong đầu Vương Xà đã nẹn một ngụm uất khí rồi, nếu không phát tác thì hắn chắc sẽ không bỏ qua. Chu Báo cũng cực kỳ khó chịu, tuy rằng hắn cũng làm một chút ít thủ đoạn vụng trộm với Linh Tiêu Điện, nhưng những thủ đoạn, những hành vi này đều giữ kín không nói ra. Linh Tiêu Điện cũng không biết những chuyện đó là do hắn làm, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào bọn hắn cũng dám nửa công khai ra tay với mình. Hơn nữa còn chọn lúc độ kiếp mà ra tay, cái này không khỏi quá để mình vào mắt rồi. Người chính là như vậy, luôn nghĩ đến cái tốt của mình, đứng trên lập trường của mình để cân nhắc vấn đề. Hắn cũng không nghĩ xem, không chỉ nói mình âm thầm làm những chuyện kia, mà những chuyện mình làm ngoài sáng mấy năm qua, ảnh hưởng tạo thành đối với Linh Tiêu Điện cũng đủ để Linh Tiêu Điện nổi lên ý niệm quyết giết với hắn rồi. Thế đạo này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, giết ngươi, nào sẽ nói lý do với ngươi chứ? Hai gia hỏa các ngươi, không thể bớt làm loạn một chút sao? Tống Tử Phật nhìn hai tên gia hỏa đằng đằng sát khí trước mặt, không khỏi có chút buồn cười. Linh Tiêu Điện, Thiên Ngoại Thần Sơn và Du Tiên Quan phải đối phó, nhưng không phải đối phó lúc này. Sao hả? Chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi bọn hắn đến tìm chúng ta gây phiền phức sao? Chúng ta cần bọn hắn ngăn cản tai ương cho chúng ta. Tống Tử Phật nói. 3 năm rồi, từ lúc tiểu tử này đánh vỡ hư không tiên giới, đã 3 năm rồi. 3 năm thời gian, những đại thế giới có tốc độ nhanh có lẽ cũng sẽ có hành động. Có nghiêm trọng như ngươi nói không? Những đại thế giới khác thật sự sẽ xâm lấn thiên giới đại thế giới chúng ta sao? Đương nhiên, thiên giới đại thế giới là người phát ngôn của hư không tiên giới năm đó, đệ nhất đại thế giới. Trong thời không mê cung vô tận tồn tại rất nhiều đạo tràng của thượng cổ đại năng, thậm chí thái cổ đại năng. Trước đó lôi đế hành cung các ngươi cũng đều đi. Phải biết rằng ngoại trừ lôi đế ra, vào viễn cổ chư thần thời đại, thiên giới đại thế giới cũng là thế giới trung tâm của chư thần. Thời đại thượng cổ, còn có người tìm được qua cung điện của viễn cổ chư thần nữa. Nói đến đây, Tống Tử Phật dừng thoáng một chút, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói không chừng mảnh thổ địa chúng ta đang đặt chân hiện giờ, tùy tiện một hạt cho bụi, tồn tại trong một cung điện của viễn cổ đại thần, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ nơi hạ lạc của những cung điện, đạo tràng này sao? Những môn phái truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay biết rõ rất nhiều tin tức,